Lâm Thị Vinh Hoa, chương 58, đi ở nông thôn, gocchuyenaudio.com. Lâm Dũng tức giận đến một cái tát ném ở thê tử trên mặt, oán hận nói, mất mặt xấu hổ đồ vật. Tam thái thái bụng mặt không thể tin tưởng chừng mắt hắn, một lát sau hoa hoa kêu to lên, trực tiếp bò dậy liền cào hắn mặt mắng to nói. Lâm Dũng, người cái vương bát, là ngươi làm ta đi đại phòng, hiện tại đảo chê ta mất mặt, ngươi sớm làm gì đi. Đưa tam thái thái trở về tộc nhân xấu hổ, lập tức ra bên ngoài chạy. Tam thúc tam thẩm, các ngươi liêu ta trước đi ra ngoài chơi. Hai cái tiểu nữ hài cũng điên cẳng chân bò ra cửa hạm, hướng hậu viện chạy, tổ phụ cùng tổ mẫu đánh nhau rồi, thật đáng sợ nha. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nửa ngày không đến, nhị phòng tam thái thái thượng đại phòng bức muốn nông trang sự liền truyền khắp Lâm gia trang, đại gia mới bắt đầu lên án công khai tam thái thái vô sỉ cùng nhị phòng lòng tham vọng tưởng một khác tắc nội tình lại truyền đến. Theo đáng tin cậy tin tức tam thái thái đi đại phòng là Lâm Dũng chủ ý, hiện tại hai vợ chồng cho nhau oán trách đều đánh nhau rồi. Nghe nói đánh đến rất hung, đều kinh động trong tộc. Không đến một canh giờ tin tức từ thôn đầu truyền tới thôn đuôi, thời điểm liền biến thành hai vợ chồng vì mưu đoạt đại phòng điền trang đánh nhau rồi, đều kêu đại phu, hiện tại dường như liền thừa một hơi. Lâm Thanh Huyền, lão trung bá tập mãi thành thói quen. Đại tiểu thư, ở tại trong thôn liền điểm này không tốt, nhà ngươi có cái chuyện gì liền đều có thể truyền đến chỗ nào đều là, đừng nhìn chúng ta chủ trạch quản được nghiêm, nhưng cũng ngăn không được tin tức ra bên ngoài lậu. Đó là thủ vệ đưa đồ ăn đều là trong phủ hạ nhân, nhưng kia hướng trong phủ đưa nước suối, hướng phủ ngoại lấy nước đồ ăn thừa lại đều là Lâm gia trang thôn dân. Thả đại giao lộ ở bọn họ bên kia, ra vào đều có người thấy, bọn họ hỏi một tiếng từ chỗ nào trở về, đến chỗ nào đi, đi làm cái gì, ngươi là đáp vẫn là không đáp. Đây là khuyết điểm, nhưng cũng là sở trường, chúng ta tin tức bị người biết, đồng dạng, bọn họ tin tức cũng giấu không đủ. Lão trung bá kiêu ngạo nói. Chúng ta này đó lão bất tử lưu tại chủ trạch trừ bỏ cấp các chủ tử thủ mộ giữ nhà, đó là phải cho các chủ tử thu thập tin tức, đừng làm cho bọn họ tạo phản cũng không biết. Huynh trưởng cùng ta đề qua, nói làm ta trở về liền tìm ngài, trong tộc việc nhiều hỏi ngài ý kiến. Lâm Thanh Huyền cảm thán, hiện tại ta mới biết phụ thân cùng huynh trưởng vì dòng chính chuẩn bị rất nhiều. Lão trung bá nhịn không được khóe miệng giơ lên, đây là lão gia nhìn xa trông rộng, về sau trong tộc sự còn muốn trung bá bá tốn nhiều tâm. Đại tiểu thư yên tâm, lão nô định không phụ ngài gửi gắm. Lão trung bá thở dài nói, chỉ là ta đứa con này không biết cố gắng, cái này gánh nặng ta không dám giao cho trên tay hắn a. Ta kia tôn tử nhưng thật ra không tồi, chỉ là hắn tuổi tác nhẹ, chỉ sợ tính tình còn chưa định ra, về sau chưa chắc chịu đựng trụ dụ hoặc a trung bá bá không bằng từ nhà khác tuyển cái ổn trọng lớn tuổi người bồi dưỡng. Lâm Thanh Huyền nói, Lâm Thuận tuổi nhẹ, khí phách chính thịnh, không hảo đem hắn trói buộc tại đây nhà cũ chung, ta bên người đang cần người, không bằng làm hắn đến ta nơi này tới nghe kém, hào hào mài rũa mấy năm. Lão trung bá đôi mắt hơi lượng, trà sát tay nói. Này như thế nào hảo, có thể hay không cấp đại tiểu thư chọc phiền toái. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, gocchuyenaudio.com, hắn có thể cho ta chọc cái gì phiền toái, ta liền hắn cha đều phải mang đi đâu. Lão trung bá trừng mắt. Lâm Toàn cũng muốn đi. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Ta xem hắn cơ linh thật sự, lưu tại nhà cũ nhưng thật ra lãng phí, ta dẫn hắn đi ra ngoài còn chỗ hữu dụng. Lão trung bá do dự. Đại tiểu thư, Lâm Toàn tuổi cũng lớn, không bằng làm hắn lưu tại trong nhà trồng trọt. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười. Trung bá bá, ngài đều còn khỏe mạnh đâu, hắn dám nói tuổi đại sao? Ta biết ngài đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ở bên ngoài gặp rắc rối. Người yên tâm, ta sẽ làm người giám sát chặt chẽ hắn, hắn nếu là thật gây ra họa ta khiến cho người đem hắn đưa về tới, làm ngài thu thập hắn. Thả ta cũng không đi xa, dù sao cũng là tại đây Tô Châu bên trong thành ngoại, ngài nếu muốn thấy hắn liền đi tìm, cũng thay ta giám sát hắn. Lão trung bá đôi mắt hơi toan, đứng lên quỳ gối Lâm Thanh Huyền trước mặt nói. Đại tiểu thư, lão nô không có gì báo đáp, ngài làm gì vậy? Lâm Thanh Huyền vội vàng đem người nâng dậy tới. Này cũng không đơn thuần chỉ là tại ý tứ, huynh trưởng trước khi đi đặc công đạo quá, nói ngài cả đời này đều vì chúng ta Lâm gia, chúng ta cũng nên vì ngài suy xét một ít. Nô tài là Lâm gia nô tài, vì Lâm gia là hẳn là bổn phận, nơi nào đáng giá đại gia như vậy vướng bận. Đã có tội phạt vậy nên có công thưởng, ngài có công tự nhiên nên thưởng. Lâm Thanh Huyền là nghiêm túc, các nàng cô chất hai người thân kiều thể nhược thân thích không chỉ có không thể dựa, ngược lại còn muốn nơi trốn đề phòng. Có thể sử dụng người đó là này đó trung phó, mà cả nhà bên trong, có thể làm nàng tuyệt đối tín nhiệm chỉ có bốn người, lão trung bá, Lâm quản gia cùng Lâm ma ma, còn có trung đại quản sự. mà lão Trung Bá lại vị cư đệ nhất, cho dù là vì làm hắn an tâm đi theo nàng, nàng cũng muốn cấp Lâm Toàn cùng Lâm Thuận an bài hảo. Lâm Thuận không nói đến, Lâm Toàn đó chính là cái sàng, nàng nhưng không hy vọng có một ngày lão Trung Bá muốn ở chủ tử cùng nhi tử chi gian nan lựa chọn. Cho nên vẫn là sớm ngăn chặn cái loại này khả năng tính hảo. Lâm Thanh Huyền bên người gì đều không nhiều lắm, chính là chức vị nhiều, hiện tại nàng thiếu người thiếu đến tưởng trực tiếp lên phố bắt lính, cho nên Lâm Toàn cùng Lâm Thuận đến bên người nàng sau liền bắt đầu công việc lu bù lên, giống như con quay giống nhau xoay tròn lên sau liền không được ngừng lại. Nhưng hai cha con đều thật cao hứng, cảm thấy cả người tràn ngập sức lực, bên ngoài cùng nhà cũ là không giống nhau, bên ngoài thế giới là nhiều màu, liền không khí đều tự do rất nhiều. Cùng Lâm Thanh Huyền trở lại thành Tây Lâm Phủ, Lâm Toàn một sửa ngày xưa lười biếng, trở nên chăm chỉ lên, mỗi ngày đều đúng hạn đến phòng khách nghe phân phó. Lâm Thanh Huyền sử dụng hắn tới cũng không nương tay, làm hắn mang theo hai cái hạ nhân đi các cửa thành chiêu cô ly, sau đó đưa đến Tây Giao. Người lai lịch muốn biết rõ ràng, lúc này đây làm việc nhi người nhiều tự bất đồng địa phương tới, nếu là đưa tới sẽ gây chuyện nháo ra sự tới, ta tìm ngươi tính sổ. Lâm Toàn liền vỗ bộ ngực nói. Cô nãi nãi ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định đem hảo quan. Lâm Thanh Huyền phất tay. Vậy mau đi đi, chiêu tới rồi người trực tiếp đưa đi Tây Giao, Trung đại quản sự ở bên kia đâu. Lâm Toàn lên tiếng lui ra, đi ra ngoài khi nhìn con của hắn liếc mắt một cái. Cocchuyenaudio.com. Lâm Thuận hiện tại đi theo Lâm quản gia học tập, chờ hắn cha vừa đi, Lâm Thuận lập tức tiến lên hội báo nói. Cô nãi nãi, biệt viện đã thu thập sạch sẽ, gia cụ chờ cũng đều bày biện hảo, ngài cùng đại tiểu thư chỉ cần qua đi là có thể trụ. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Vậy ngày mai dọn qua đi đi. Như vậy cấp, Lâm quản gia do dự nói. Kia trong phủ lưu ai giữ nhà? Lâm Thanh Huyền cười nói. Lưu mấy cái người sai vặt cùng người làm vườn là được, ra hàng ngày dùng quán đồ vật, mặt khác đều không cần dọn, chúng ta lâu lâu còn trở về trụ, Tây Giao ly này lại không xa. Lâm quản gia hiểu được. Kia nô tài này liền đi làm. Nếu là trong tộc lại có người tìm tới, khiến cho người sai vặt nói chúng ta đi Tây Giao, làm cho bọn họ đi Tây Giao tìm chúng ta, không có chủ tử phân phó, bọn họ cũng không dám tùy tiện đem người bỏ vào môn. Lâm quản gia khóe miệng một trọn cười đồng ý, tuy rằng nhị phòng tới cửa cuối cùng thành một cái chê cười, lại cũng cấp trong tộc không ít người mở ra một cái ý nghĩ, bọn họ đương nhiên sẽ không cùng nhị phòng giống nhau tới cửa muốn điền trang, mà là hy vọng có thể đất cho thuê. Lâm gia trang kia 300 nhiều mẫu đất nàng là sẽ không thuê, Tây Giao bên này tước điền nhưng thật ra có thể thuê cấp tộc nhân, nàng cũng nguyện ý xét giảm bớt một thành đến một thành nửa địa tô thuê cấp tộc nhân. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi Lâm gia trang, cho nên trong mắt thấy vẫn là Lâm gia trong trang cái kia tiểu thôn trang. Lâm Thanh Huyền không chê phiền lụy, lúc này mới ở sơ bảy vừa đến liền trở về thành, không nghĩ tới bọn họ còn đuổi tới trong thành. Bởi vì đầu xuân, trong đất muốn bắt đầu bận việc, nàng cũng phải đi Tây Giao biệt viện nhìn xem, vừa lúc trốn đến ở nông thôn đi. Thả Ngọc Tân mấy ngày nay có lẽ là bởi vì đổi mùa nguyên nhân, thân thể có chút không khỏe, liên quan tâm tình cũng không thế nào hảo, Lâm Thanh Huyền vừa lúc mang theo nàng đi giải sầu. Tự trở lại Tô Châu, Lâm Thanh Huyền còn không có thực địa xem qua tước điền đâu, chỉ là từ trên bản đồ xem biết mà thực quảng, nàng cùng Ngọc Tân là đại địa chủ mà thôi. Nhưng cảm thụ cũng không thâm, chờ chân chính đứng ở trong đất, ánh mắt hướng Tây có thể đạt được nơi đều là nàng tước điền, khi nàng mới biết được nàng là bao lớn địa chủ. Lâm Thanh Huyền nhịn không được tán thưởng, lớn như vậy một miếng đất nếu là đều loại thượng hoa màu kia nên là nhiều bao la hùng vĩ tình cảnh a, Lâm quản gia cười nói. Như vậy thôn trang chúng ta Lâm gia cũng có mấy cách thả địa chất so này khá hơn nhiều. Lâm quản gia nói tới đây một đốn, hắn đã quên kia mấy cái thôn trang đã bán đi. Lâm Thanh Huyền tựa hồ biết hắn ý tưởng, cười nói. Về sau nơi này sẽ so dĩ vãng càng tốt, đúng vậy Lâm quản gia, ta nghe nói mà đều là càng loại càng tốt. Lâm Ngọc Tân an ủi nói, chúng ta cần mẫn chút, về sau này khối địa độ phì của đất nhất định có thể so sánh trước kia ruộng tốt thôn trang còn muốn hảo. Lâm quản gia nhịn không được cười. Đại tiểu thư, này mà là càng loại càng tốt, nhưng cũng đến cấp thời gian cho nó nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu không dưỡng địa chỉ một mặt trồng trọt kia độ phì của đất chống đỡ không được mấy năm. Lâm Ngọc Tân nhìn về phía tiểu cô, nhỏ giọng nói. Nông thư tốt nhất tựa cũng không có viết, bởi vì Lâm Thanh Huyền thường nói các nàng về sau phải nhờ vào trồng trọt mà sống, cho nên Lâm Ngọc Tân gần đây tìm không ít nông thư tới xem. Lâm Thanh Huyền cười sờ nàng đầu, cocchuyenaudio.com. Kia nông viết không đủ tường tận, muốn loại hảo mà trừ bỏ muốn xem nông thư ngoại cũng muốn hỏi nhiều hỏi sẽ trồng trọt người, chính mình cũng muốn sẽ tưởng. Này rốt cuộc không phải hiện đại, không có phân hóa học một loại đồ vật dưỡng địa cơ bản dựa phân nhà nông thiên thời đại này không chỉ có nghêu thiếu, heo thiếu, ngay cả gà vịt đều thiếu, phân hữu hạn A cũng là gần đây trung đại quản sự cho nàng hội báo khi nàng mới biết được Tô Châu khí hậu tuy hảo, có thể một năm hai mùa, nhưng đại bộ phận nhân gia vẫn là chỉ loại một quý, chỉ có độ phì không tồi ruộng tốt mới có thể một năm loại hai mùa. Đó là như thế kia ruộng tốt ở năm thứ hai cũng muốn không ra một quý tới dưỡng phì, bằng không như vậy một năm hai mùa trồng trọt đi xuống, độ phì theo không kịp ruộng tốt cũng sẽ bị loại thành kém điền. Mà Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân này đó tước điền, trừ bỏ thiếu bộ phận vẫn luôn ở trồng trọt quan điền là ruộng tốt ngoại, còn lại độ phì đều tại hạ chờ đến trung thượng gian, cố nàng không tính toán loại hai mùa. Lớn như vậy một miếng đất phân bón cũng là cái vấn đề lớn a, phỏng chừng Tô Châu phân thủy muốn chướng giới, cách chương.